Chiến thần Phong Vân, chương 585, bị quay lại. Gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Hàn nghiến răng nhìn Trương Văn Lương. Trương Văn Lương, đây là tên khủng bố. Chết tiệt mà anh đang nói tới sao? Hành vi của anh Tần hoàn toàn là tự vệ. Ngược lại, chính các anh mới vi phạm nội quy. Thực thi pháp luật thô bạo. Hoàn toàn không đặt tính mạng của người dân lên đầu. Anh mới là kẻ khủng bố thực sự. Trương Văn Lương và những người khác tái mặt. Ai có thể ngờ Diệp Huyền Tần trang bị cả camera lổ kim. Trước những bằng chứng hùng hồn, Trương Văn Lương cũng không khỏi luống cuống. Chủ tịch Hai, tôi làm việc này hoàn toàn vì ông việc. Công ty có những rủi ro lớn về bảo mật. Nếu không được chấn chỉnh, nó có thể gây ra tổn thất lớn hơn nữa. Tôi cũng xem xét tính mạng của nhân viên trong công ty. Xuất phát điểm là tốt. Tính tình của chủ tịch Hàn nổi tiếng nóng, đây là lý do để này. Ông ta mắng tiếp, mẹ kiếp Trương Văn Lương không nói nên lời. Diệp Huyền Tân nhàn nhạt nói, tôi chỉ đang tự hỏi, làm sao ở đây lại tự dưng nổi lên hỏa hoạn như vậy? Có ai cố tình hại tôi sao? Hoàng Phúc Lâm chột dạ vội nói, ai ăn no rảnh rỗi chạy tới đây phóng hỏa? Diệp Huyền Tân khẽ cười. Anh mở một video khác trong máy quay gỗ kim. Trong video, Hoàng Phúc Lâm lén lút mở cánh cửa nhỏ của xưởng và đi vào sân trong. Sau đó, anh ta lấy bật lửa ra và châm lửa sau khi xác định rằng ngọn lửa đã cháy. Anh ta quay người và bỏ đi. Nhìn thấy đoạn video này, não của Hoàng Phúc Lâm nổ tung ngay tại chỗ, lạnh từ đầu đến chân. Toàn bộ hành động của anh ta đều bị quay lại. Hoàng Phúc Lâm trong tiềm thức muốn biện hộ. Chủ tịch Hàn, ông nghe tôi, bai, còn dám mở miệng giải thích. Chủ tịch Hàn tát thật mạnh vào mặt Hoàng Phúc Lâm. Các người ăn thịt cũng là do dân đóng thuế, uống rượu cũng là của dân nộp thuế. Vậy mà không phục vụ người dân, thậm chí còn vô, hoan hãm hại người dân, đốt phá và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Tôi chính thức thông báo với anh rằng anh bị sa thải chết tiệt. Hãy chờ đội điều tra đến điều tra. Hoàng Phúc Lâm bỗng dưng rơi xuống địa ngục. Trương Văn Lương cũng tát anh ta với sự tức giận tột độ. Rác rưởi, tôi thực sự không ngờ rằng anh lại làm một điều ồi tệ như thế. Để bảo vệ mình, Trương Văn Lương đã phải hy sinh Hoàng Phúc Lâm. Hoàng Phúc Lâm không phản bác, anh còn phải anh cũng trông cậy vào Trương Văn Lương để tự cứu mình. Chủ tịch Hàn trợn mắt nhìn Trương Văn Lương tức giận, có thể thấy rằng Trương Văn Lương này cũng không phải là người tốt. Nhưng không có chứng cứ, cách Trương,